Thập niên 70 cô vợ đanh đá. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô và Tiết Hoa An không tiếp tục được nữa, cô sẽ ăn vạ cha mẹ không kết hôn bị mẹ mắng thì để đứa bé cùng cô nghe chửi. Chẳng phải có câu, họ hàng cách một đời càng thương nhau sao? Nhìn đứa nhỏ, cơn giận của mẹ chắc là có thể giảm đi vài phần. Tiền Viên Viên ngược lại rất tán thưởng sự thoải mái của chị em. Chỉ mong Tiết Hoa An không phải là người ngoài mặt thế này, trong lòng lại nghĩ khác. Có vài tên đàn ông bề ngoài thành thật, về nhà thì đánh vợ. Mình không dễ chọc đâu, mình cũng không dễ chọc. Ai dám đánh mình thừa sống thiêu chết, chắc chắn mình sẽ nhân lúc nửa đêm cầm dao phay cứa cổ người đó. Đàn ông dám đánh cậu thừa sống thiêu chết, cậu không giết hắn, sau này sẽ là hắn giết cậu. Có điều đừng lấy dao cắt cổ, mình đề nghị bỏ thuốc trước, sau đấy châm lửa đốt nhà. Tốt nhất là nhân hôm nào cậu có việc đi ra ngoài ấy, sau đó giả bộ rơi vài giọt nước mắt, như vậy người khác sẽ không nhìn ra là cậu giết người. Mấy thành phố gần đây đều từng phát hiện ra xác người, có khi bắt được hung thủ, có khi căn bản không biết hung thủ ở đâu. Kẻ ác thanh danh bại hoại có chết đi chẳng mấy ai để ý, thậm chí còn vỗ tay khen hay, nhưng người bình thường chết đi, nếu còn chưa bắt được hung thủ sẽ khiến lòng người lo sợ. Cho nên ra ngoài phải kết bạn mà đi, đi một mình rất nguy hiểm. Các cô phải lên kế hoạch sao cho thật chu đáo, để cho không bị phát hiện, không thể vì một tên khốn nạn mà hy sinh luôn tính mạng quý báu của mình. Miêu Thiêm Lượng hắng giọng gọi chị, giọng nói kéo hai người từ trong. Kế hoạch giết người, trở về hiện thực, Miêu Thải Ngọc nghe thấy em trai gọi mình, biết canh trứng gà đường đỏ đã nấu xong. Cô đi ra ngoài bưng canh trứng gà đường đỏ vào phòng mình. Trong canh còn có 4-5 quả táo đỏ, trông rất phong phú. Miêu Thải Ngọc cầm hai cái muỗng, để chị em tốt ăn cùng mình. Trứng gà để dành ăn cuối cùng, trước tiên húp canh đường đỏ. Được húp canh đường đỏ ngon ngọt, hai người cảm thấy được sống thật sung sướng, không tiếp tục thảo luận. Kế hoạch giết người, nữa, lại nhắc đến chuyện tình cảm. Hai cô gái tuổi đôi mươi vẫn có khát khao về tương lai. Buổi tối lúc ăn cơm, Miêu Thải Ngọc tuyên bố đã nói chuyện kết hôn với Tiết Hoa An. Người phản ứng đầu tiên là Triệu Mỹ Phượng, bà ấy hỏi con gái. Con trai cả của nhà họ Tiết, đúng vậy, nhà họ Tiết có 4 người con, mẹ của họ là Tôn Tố Lan, cha là Tiết Trọng Sơn, chú Tiết làm việc ở xưởng đậu hũ của đại đội. Tiết là họ lớn của đội sản xuất đậu cốc, nhà 4-5 đứa nhỏ chỗ nào cũng có, cô nói kèm tên của cha mẹ bọn họ thì sẽ không nhầm lẫn. Con trai lớn nhà họ Tiết tạm được, cũng xem như xứng đôi với con gái mẹ. Triệu Mỹ Phượng không phản đối, vừa hay Tiết Hoa An nằm trong danh sách con rể tương lai của bà. Miêu Ngạn Khánh nghĩ đến thái độ làm người của Tiết Hoa An, cũng không phản đối gì, thằng bé quả thực là con rể tốt. Nhục nhục, con vừa mới 20, bây giờ nói chuyện kết hôn có phải hơi sớm rồi không? Lúc cha mẹ kết hôn, mẹ con mới 24 tuổi. Ông ấy không cảm thấy 24 tuổi là muộn, nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người, bao gồm cả phụ nữ đều tạo ra khủng hoảng tuổi tác cho các cô gái trẻ, cứ như qua 25 tuổi là thành gái già, chỉ mặc người ta lựa chọn. Ông cho rằng không cần phải sốt ruột như thế, dù sao ông cũng không vội gả con gái ra ngoài. Miêu Thải Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tiết Hoa An sẽ nói với cha mẹ anh ấy. Khi nào định ngày giảm hỏi, anh ấy sẽ báo trước để con thông báo cho cha mẹ. Trong nhà không thiếu tiền thì không cần gấp gáp kết hôn, trước tiên thương lượng sính lễ đồ cưới. Nếu gia đình anh ấy tạm thời không gom được sính lễ, kết hôn muộn 2 năm không phải không được, con không sốt ruột. Nhìn cha mẹ và chị gái nói chuyện rất hòa hợp, Miêu Thiêm Minh không nhịn được. Cha mẹ, hai người không thấy lạ là từ khi nào chị với anh Tiết ở bên nhau sao? Tại sao hai người bọn họ lại bên nhau? Miêu Ngạn Khánh, thằng cả nhà họ Tiết nhân phẩm tốt, xứng đôi với Thải Ngọc. Trước đây cha cứ luôn nghĩ con rể như thế nào mới thích hợp với con bé. Trong toàn bộ nam thanh niên hợp tuổi ở đại đội đậu cốc, người thích hợp nhất chính là nó. Hoa An chững chạc, tính tình tốt. Thải Ngọc không hợp sống cùng người dễ tính, cần phải là một người tính tình cực tốt mới được. Cách chương.